Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cục đàn cùng hắn bay lên cao một cách nhẹ nhàng. Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng hôm đó, ai cũng kinh ngạc nhìn theo, bàn tán sôi nổi, thích thú khi nhìn thấy tên lưu manh kia bị hạ gục. Sau đó, cả làng tôi liền đồng loạt quỳ thụp xuống đất, tỏ lòng biết ơn vị thần thánh đã giúp cả làng thoát nạn. Vừa hay tên lưu manh cũng từ trên trời bị thả rơi tự do xuống đất, chết ngay tại chỗ. Cả làng tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn tới vị thiên tướng đã ra tay tương trợ. Vị thiên tướng sau đó liền bay từ trên trời xuống, đứng trước mặt cả làng với dáng vẻ rất oai phong. Một lúc sau, vị thiên tướng này bay tới chỗ của ông cụ trong làng, người đã gọi ngài tái thế xuống dân gian để nhận lễ theo đúng như lời đã khấn. Vị thiên tướng vừa bay lơ lửng trên trời, vừa đọc lại đúng nguyên văn lời khấn của người đàn ông một cách gióng giạc trước cả làng tôi. Ông lão lần đầu được nhìn thấy thiên tướng, trong lòng có chút hoang mang sợ hãi, cũng không biết nên ăn nói thế nào cho phải phép, chỉ biết run rẩy lẩy bẩy rồi liên tục cúi đầu cảm tạ một cách thành tâm. Vị thiên tướng sau đó ra lệnh cho ông dùng dao chặt lấy một thứ thịt ở chân mình để tỏ lòng thành kính, rồi lấy hết lương thực giấu trong kho của bọn cướp chia cho bà con trong làng, còn của cải thì dùng để xây một cái đền thờ cho ngài. Không ngờ lời nói của mình đã động đến ơn trên, ông lão run sợ không nói thành tiếng. Trong lòng có chút van xin cho giảm bớt sính lễ, nhưng càng nói càng khiến cho vị thiên tướng này thất vọng. Vị thiên tướng liền làm phép lấy ra một cây dao ném thẳng xuống đất trước mặt ông lão như một mệnh lệnh đầy thách thức. Biết không thể nào làm trái lệnh của thiên tướng, ông liền run rẩy cầm lấy con dao dưới đất, mặt xanh ngắt, chần chừ không dám làm theo lời mình đã hứa. Thấy sự khẻ nhát của ông, thiên tướng bèn lớn tiếng ra lệnh kêu ông cầm lấy dao cắt vào chân mình. Những người trong làng khi đó ai cũng kinh sợ, không ngờ thiên tướng lại nghiêm khắc đến như vậy. Bản thân cũng biết thân là một người thường thấp cổ bé họng, nên không một ai dám xen vào, chỉ biết im lặng quay đi. Thấy tình thế lúc đó, ông lão lúc bấy giờ đành phải miễn cưỡng làm theo lời của thiên tướng đã nói. Ông nghiến chặt răng, kìm nén cơn đau và bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Những mũi dao từ từ cứa sâu vào da thịt của ông, máu tuôn ra như suối, ướt đỏ cả mảnh sân. Vừa cắt ông vừa kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Sau một hồi chịu cơn cực hình, cuối cùng ông cũng cắt ra một thớ thịt tươi to bằng lòng bàn tay rồi đưa cho thiên tướng. Thiên tướng nhận lấy phần thịt của ông ăn một cách ngon lành. Vừa ăn ông vừa nhắc lại những lời đã nói với dân làng. Sau khi ăn xong, thiên tướng nhẹ nhàng quay lưng đi mất. Cả làng tôi hôm đó ai cũng ám ảnh chuyện thiên tướng tái thế về giúp dân. Mặc dù thiên tướng đã đi mất, nhưng cả buổi hôm đó người trong làng ai nấy cũng quỳ thụp ngoài sân vái lạy vì quá kính sợ. Cả làng tôi sau đó trở lại cuộc sống bình yên mọi ngày. Người trong làng nghe theo lời của thiên tướng, lần ra kho lương thực của bọn cướp. Chiều hôm đó, ông lão trong làng tôi không hiểu đi đứng kiểu gì, lại bị lạc vào khu rừng vắng, khuất người, rồi phát hiện ra một căn nhà to, mà đó giờ chưa bao giờ được ông nhìn thấy. Khi vừa vào, ông thấy cửa không khóa, bên trong là xác của bọn cướp nằm la liệt khắp nơi, cứng đờ như đã chết từ rất lâu, cùng với đó là lượng lúa thóc lớn đủ cho cả làng tôi ăn qua mùa đói này. Ông quyết định làm theo lời dặn của thiên tướng, mang số thóc này phân phát cho mọi người dân trong làng. Sau đó, ông để căn nhà của mình làm đền thờ thiên tướng, chỉ xin một góc nhỏ trong đền làm chỗ trú thân để săn sóc nhang khói cho ngài. Kể từ đó, làng tôi có ngôi đền cổ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.